Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 482, sự tiến bộ về mặt kỹ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Siêu đã từng nhờ Diệp Thanh Ảnh tìm quặng Wolfram, cũng đã từng luyện chế một ít sợi Wolfram lúc ấy hắn không thấy nó có tác dụng gì. Lần này là máy phát điện, hắn mới nghĩ đến chuyện dùng nó làm bóng đèn. Sự tiến bộ về mặt kỹ thuật cho phép những người thợ pha lê có thể làm ra các chế phẩm từ pha lê theo yêu cầu của Giang Siêu. Đối với cái loại đồ vật không yêu cầu cao về tính kỹ thuật, lại yêu cầu rất cao về tính tinh tế, bọn họ vẫn có thể làm ra được. Với việc chiếu sáng bằng đèn, việc làm việc trong các xưởng sẽ thuận tiện hơn. So với việc chiếu sáng bằng đuốc thì bóng đèn sáng hơn rất nhiều. Máy phát điện tạm thời chỉ có bấy nhiêu tác dụng thôi. Về phần những tác dụng khác thì phải đợi sau này lại nói. Về vấn đề an toàn khi sử dụng điện, Giang Siêu liên tục nhắc nhở Mộ Dung Minh Hiên và nhân viên liên quan. Xưởng thuốc nổ đã từng xảy ra vài lần sự cố, bởi vì Giang Siêu có yêu cầu rất cao về sản xuất và sự tách biệt an toàn giữa các quy trình khác nhau, cho nên không xảy ra sự cố lớn. Vậy nên mọi người càng thêm tin tưởng lời nói của Giang Siêu. Nếu không phải Giang Siêu coi trọng tính an toàn thì chắc là xưởng thuốc nổ đã xảy ra rất nhiều sự cố lớn rồi. Mọi người càng thêm phối hợp dùng điện. Nhất là sau khi Giang Siêu dùng chuột làm thí nghiệm, mọi người đã biết uy lực của điện, vậy nên càng thêm không dám làm bậy. Sau khi giải quyết xong chuyện máy phát điện, Giang Siêu bắt đầu thử nghiệm khinh khí cầu, thử nghiệm 5 khinh khí cầu cùng một lúc, lần đầu bay ở độ cao thấp trên sông An Ninh. Để tránh xảy ra tai nạn khinh khí cầu, Giang Siêu sai người biết bơi tham gia thử nghiệm. Bởi vì một khi xảy ra sự cố thì mọi người có thể nhảy thẳng vào trong sông An Ninh. Giang Siêu định làm vài cái dù nhảy, nhưng lại sợ mọi người không biết mở dù, trong khi lần này không phải là thử nghiệm trên cao, đành phải tạm thời bỏ qua ý tưởng làm dù nhảy. Chỉ cần thử nghiệm ở tầm thấp thành công là tầm cao cũng sẽ không thành vấn đề. Đương nhiên, tiền đề là tầm cao sẽ không quá cao, nếu không khinh khí cầu vẫn sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Sự xuất hiện của xăng khiến khinh khí cầu càng thêm hoàn mỹ. 5 khinh khí cầu chỉ thử nghiệm một lần là thành công. Giang Siêu ngồi khinh khí cầu, bay từ tộc Dạ Lang đến thôn Kháo Sơn. Quãng đường vốn dĩ cần khoảng một ngày đi đường, bây giờ dùng khinh khí cầu thì chỉ tốn khoảng 2-3 giờ, rút ngắn thời gian hơn rất nhiều. Mọi người ở thôn Kháo Sơn thấy khinh khí cầu thì rất chấn động. Bọn lại càng thêm tôn sùng Giang Siêu. Giang Siêu để khinh khí cầu lại thôn Kháo Sơn. Đồng thời, hắn còn lựa chọn một số quân con cháu đạt tiêu chuẩn về các mặt liên quan đi học điều khiển khinh khí cầu. Khinh khí cầu là một loại vũ khí sắc bén trong tay hắn ở tương lai. Sự xuất hiện của xăng và máy phát điện làm Giang Siêu muốn chế tạo một chiếc máy bay trực thăng hoặc là máy bay loại nhỏ. Đối với xã hội phong kiến mà nói thì mấy thứ này gần như là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng đối với người có tri thức hiện đại mà nói thì mấy thứ này thật sự bình thường. Giang Siêu nhớ rõ ở kiếp trước, từng có rất nhiều người trình độ học vấn thấp, đã tự chế tạo ô tô máy bay khi chỉ có một ít tri thức về máy móc. Nhất là với loại máy móc có thể bay như máy bay trực thăng, thật sự là rất dễ chế tạo. Cách chương.